Thần đạo Đan Tôn, chương 2845, bảo tạc quà. Khóc chuyện audio.com, tuy hỏa mâu không chắc là một đòn toàn lực của Hà Nhuận Hài. Nhưng lôi đình cự nhân tay bất động, chân không nhấc, lại dễ dàng liền chém nát công kích này. Thực lực tuyệt đối bất phàm. Xèo xèo xèo, đúng lúc này, chỉ thấy trong cơ thể lôi đình cự nhân không ngừng có tiểu nhân nhảy ra. Đồng dạng là do lôi đình tạo thành, vừa xuất hiện liền hóa thành từng viên điện cầu, bắn nhanh về phía mọi người. Tam đại tiên vương tầng 9 đồng thời hừ một tiếng, bọn họ thừa nhận thực lực của lôi đình cự nhân rất mạnh. Nhưng không cho là mình không địch lại, nhưng thứ này vừa ra tay liền khiêu khích ba người bọn hắn. Đây là cho rằng có thể một chọi ba sao? Cái này tự nhiên để đám người đại hắc cẩu nổi giận. Dồn dập nổ ra một quyền, đánh ra gợn sóng quy tắc đáng sợ, đánh tới những tiểu nhân kia, bắn ra, điện cầu gợn sóng kịch liệt, hình thể đang cấp tốc thu nhỏ lại, nhưng thế đi không ngừng, vẫn như cũ bắn nhanh về phía trước. Khá lắm, đại hắc cẩu hét lớn một tiếng, cái bán hoa cúc này thật lợi hại. Nó lại ra một móng vuốt, ở trước người kết thành một quang thuẫn, Lăng Hàn trực tiếp để Ngọa Lý ở phía trước, mình thì cùng nữ hoàng trốn ở phía sau hắn. Ngọa Lý, tất cả mọi người đều dùng thủ đoạn, sức chiến đấu của lôi đình cự nhân kinh người, một đòn lại đột phá tam đại tiên vương tầng 9 liên thủ. Tuy công kích bị suy yếu vô số lần, xoẹt, chấm, điện quang chất loạn, hình thành vụ nổ lớn. Thanh thế cực kỳ kinh người. Sau khi tia điện biến mất, ngoại trừ tam đại tiên vương tầng 9, Lăng Hàn cùng nữ hoàng, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút tổn thương. Mà trên người Ngọa Lý thì che kín vết thương, thật giống như dùng tuyệt thế thân kiếm cắt ra. Nhưng tia điện vừa biến mất, những vết thương này liền khép lại. Sức khôi phục tuyệt đối không kém thiên sinh. Ngươi chọc giận bản tọa. Đại hắc cẩu nhảy ra. Chân chó vung lên, đánh ra một mảnh hắc quang, tràn ngập lực phá hoại đáng sợ. Lôi đình cự nhân rốt cục di chuyển, một vị tiên vương tầng 9 giết tới trước mặt, hắn cẩn thận trọng đối đãi. Hắn vung ra một quyền, đánh về đại hắc cầu, ầm, tia điện cùng hắc quang chạm vào nhau, dồn dập dập tát, mà đáng sợ chính là, không gian cũng dập tát, hình thành từng mảng sụp đổ. Mau lui lại, tất cả mọi người biến sắc, hai tên tiên vương tầng 9 đại chiến vốn là cực kỳ đáng sợ. Ở khoảng cách gần quan chiến đó là hành động tìm chết. Chỉ có Ngự Hư tiên vương cùng Hà Nhuận Hải còn đứng tại chỗ. Bọn họ đều là đại năng tầng 9, tự nhiên không sợ trùng kích như thế. Đại hắc cẩu bình thường không có chính hình, rất dễ dàng khiến người ta quên nó kỳ thực là một vị trí cường giả tầng 9. Hơn nữa còn là siêu cấp đế tinh, sức chiến đấu siêu cao đến hầu như phải thiên tôn mới có thể chấn áp. Trận chiến này, nó cuối cùng thể hiện ra sức chiến đấu của tiên vương đỉnh cấp. Đại hắc cẩu xác thực rất mạnh, nhưng lôi đình cự nhân cũng không yếu. Hắn cực kỳ cường thế, giật động lôi đình đầy trời, cùng đại hắc cẩu liều mạng mà không hề rơi hạ xuống phong. Ngọa Lý mắt tỏa ánh sáng. Bắt đầu quét hình lên lôi đình cự nhân. Thế nào? Lăng Hàn hỏi, Ngọa Lý gật gù, hắn là do vô số tia chớp đơn lẻ tạo thành, mới có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Lăng Hàn nha một hồi. Chẳng trách, đại hắc cẩu là siêu cấp đế tinh tầng 9. Nếu như tùy tiện chạy ra một người liền có thể cùng nó chống đỡ. Vậy siêu cấp đế tinh không khỏi quá mất giá đi. Lôi đình cự nhân này chính là do vô số tia chớp đơn lẻ tạo thành. Tập hợp lực lượng nhiều người mới có tư cách cùng đại hắc cẩu ngang hàng. Cùng một chỗ chấn áp, Ngự Hư tiên vương ra tay, đánh tới lôi đình cự nhân. Hắn ngược lại không muốn giúp đại hắc cẩu, mà là muốn đóng đại trận này nhất định phải trước tiên diệt lôi đình cự nhân. Hắn là đang giúp mình, Hà Nhuận Hải cũng ra tay, tam đại tiên vương tầng 9 liên thủ. Sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, nhưng lôi đình cự nhân hoàn toàn không biết đau đớn, không sợ tử vong, chiêu nào chiêu nấy đều liều mạng, có vẻ cực kỳ ngang ngược, điều này làm cho tam đại tiên vương đều bị thương rất nặng. nhưng cũng làm cho lôi đình cự nhân tiêu vong tốc độ càng lúc càng nhanh. Hình thể hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một điện cầu nho nhỏ, bị đánh nổ hoàn toàn. Mọi người vội vàng lau máu tươi lên bia đá. Nhất thời, chớp giật đầy trời biến mất. Khu vực này cũng quyết định. Hà đạo huynh, còn có bao nhiêu sự tình bất ngờ nữa? Ngự hư tiên vương hỏi. Cái này, bản tọa thật đúng là không biết. Hà Nhuận Hải lắc đầu. Thời gian trôi qua quá lâu. Nơi này xuất hiện biến hóa quỷ dị cũng không kỳ quái. Ta lưu lại, Lạc Dương Thu nói. Hắn ngồi ở bên cạnh bia đá. Mọi người lần thứ hai xuất phát, tiến quân về khu vực tiếp theo. Đây là một thế giới xanh tươi tốt. Có cây cao to, có cỏ xanh biếc, nhưng tuyệt đối không có một động vật. Ngay cả côn trùng cũng không có. Rõ ràng sinh cơ bừng bừng, rồi lại phảng phất như quỷ vực. Không hề ngoại lệ chính là, bất kể là đại thụ hay cỏ xanh, đều kết ra trái cây. Có hồng, có xanh, có tím, đủ mọi màu sắc, cực kỳ sán lạn, trái cây kia sẽ nổ tung, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hà Nhuận Hải nhắc nhở, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng nói uy lực đáng sợ. Vậy tuyệt đối không thể khinh thường, vậy chỉ có thể bay lượn, ngự hư tiên vương nói. Khu vực này khắp nơi là thực vật, mà trên cây thực vật nào cũng kết ra trái cây. Bởi vậy, nếu như từ mặt đất đẩy mạnh, khẳng định sẽ làm nổ vô số trái cây. Bọn họ đều đạp không mà đi, tiến vào khu vực này. Nhưng quy tắc của nơi này quỷ dị. Bọn họ vừa tiến vào liền xúc động không khí gợn sóng. Gợn sóng truyền xa liền kịch liệt, để cây cỏ bắt đầu lay động. Đùng đùng đùng, từng viên trái cây đong đưa rơi xuống. Sau đó như hóa thành tên nhọn, đánh tới đám người Lăng Hàn. Chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đầy trời đều là trái cây đang bay. Mọi người dồn dập ra tay. Muốn đánh bay những trái cây này. Nhưng lực lượng chỉ đụng tới. Nhất thời gợi ra trái cây nổ tung. Oanh, trái cây phía trước vừa nổ. Lập tức gợi ra phản ứng dây chuyền. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh không được bên tai. Đến cuối cùng không thể phân biệt. Chỉ cảm thấy trong tai tất cả đều là âm thanh ong ong ong. Mỗi một quả nổ tung uy lực đại khái ở tầng 5. Cái này cùng mấy khu vực trước tương đương, nhưng một hơi nổ mấy ngàn mấy vạn quả, vậy thì uy lực liền khủng bố, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng trọng thương. Cách chương.